Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 45, bị thương. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Cuộc sống thật đơn giản và viên mãn. Cứ như thế này, cả hai đã ở đây được 3 tháng. Khu vực mà Thời Nguyên hằng ngày đi đều bị Dị dọn dẹp sạch sẽ qua. Phía trước không có dọn dẹp. Dị sẽ để hắn ở khu vực an toàn ngồi chờ. Lúc sau mới cho hắn vào. Tuy rằng trông mình có vẻ vô dụng. Bất quá cho dù Thời Nguyên lấy ra hỏa tiễn, Dị cũng không cho hắn vào theo. Thời Nguyên cũng liền không nói cái gì. Không riêng gì thực vật. Hắn thấy trên cây hoặc là dây đằng treo trái cây cũng sẽ hái thử xuống. Yêu cầu giao dịch diện bản giám định xem có độc hay không. Bất quá nó cho phép hắn tại phiến cổ xưa rừng rậm này tìm được không ít các loại trái cây có thể ăn được. Chính là có hơn phân nửa trái cây không có tư vị gì. Sau khi giám định hắn liền tự nếm thử. Cũng không có tiếp tục hái loại trái cây này. Có đôi khi sẽ tìm thấy những quả dâu rừng có vị ngọt. Chính là không nhiều lắm. Thời Nguyên tìm được sau cũng không có ở thương thành bán. Chờ Dị lại đây tìm hắn sau, hai người liền chia nhau ra ăn. Dị đối những thứ này không có hứng thú. Bất quá là Thời Nguyên cho y, không có cự tuyệt. Thời Nguyên thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số động vật nhỏ ở khu vực này. Hễ thấy con thỏ hay con vật gì đó, thì sẽ nổi hứng đuổi theo. Không đuổi kịp thì lấy hạt thương ra. Hiện tại ăn uống không phải lo. Ngẫu nhiên mới bắt được một lần. Xách theo con thỏ hắn cao hứng đi tìm gì. Nói hắn cũng đánh tới con mồi. Cùng khích lệ giống nhau. Dị sẽ vươn tay ở trên đầu Thời Nguyên xoa xoa. Đây là y học theo Thời Nguyên. Mà Thời Nguyên lúc này trừng lớn đôi mắt. Để cao thanh âm nói, y sao lại có thể xoa đầu ca ca. Ngay sau đó chính mình lại cười. Hai người thu hoạch so trước kia muốn nhiều hơn. Con mồi cùng thảo dược trái cây gì đó. Một phần Thời Nguyên sẽ bỏ vào giao dịch diện bàn. Một phần khác thoạt nhìn liền không có nhiều như vậy. Bắt được mồi đem đi bán cũng sẽ không quá chói mắt. Dị mỗi ngày đều ở sâu bên trong rừng rậm săn thú. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo tới địa bàn dị thú đột biến cấp cao. Thông qua chém giết cùng dị thú cấp cao để tăng lên thực lực chính mình. Đồng thời cắn nuốt huyết nhục ẩn chứa đại năng lượng của bọn chúng. Từ lúc bắt đầu ở bên ngoài trung tâm rừng rậm săn bắn. Cứ cách mấy ngày đều sẽ hướng phía trước tiến lên. 3 tháng sau, y tiến vào trung tâm trong rừng rậm. Hôm nay Thời Nguyên giống như thường lệ. Ở bên ngoài rừng rậm chờ Dị. Ước chừng khoảng 3-4 giờ chiều, Dị sẽ ra ngoài. Một mảnh khu vực này thực vật đều đã bị Thời Nguyên tỉ mỉ tìm tòi một lần. Ngày mai liền đổi nơi khác. Lấy ra vài viên trái cây nhỏ màu vàng to bằng ngón tay cái. Thời Nguyên ngồi ở trên một khúc cây không biết nguyên nhân gì rơi xuống. Vừa ăn trái cây vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Nơi này tương đối ẩm ướt. Vạn nhất có loại nấm gì đó có thể ăn được. Đúng lúc này, trong không khí có một loại dao động vô hình làm sống lưng hắn ớn lạnh cả người. Ở trong nháy mắt kia, trong lòng giống như là có vật nặng đè ép. Nặng nề không thôi. Có loại cảm giác hít thở không thông. Các triệu chứng ù tai choáng đầu cũng xuất hiện. Một tiếng gầm mơ hồ vô hình từ phía xa vọng đến trong đầu. Cũng may loại cảm giác này ở nháy mắt lại thối lui. Giống như là ảo giác. Thời Nguyên sửng sốt, hỏi hệ thống phụ cận có hay không có chuyện gì nguy hiểm. Hệ thống cũng không có kiểm tra đo lường ra tới. Thời Nguyên đành phải áp nghi hoặc trong lòng xuống. Đợi thật lâu, gì đều không có ra tới. Tín hiệu quang não ở trong rừng rậm rất yếu. Lợi dụng hệ thống liên hệ với y cũng không được. Nói là bị chặn bởi những nhân tố không biết tên. Thời Nguyên trong lòng nôn nóng không thôi. Lại không dám đi loạn. Nếu Dị muốn đi ra, khẳng định là muốn nơi này tìm hắn. Mãi cho đến khi mặt trời chạng vạng đều lặn xuống núi, mới thấy Dị máu tươi đầy người xuất hiện ở tầm nhìn. Hệ thống lúc này rốt cuộc kiểm tra đo lường đến tình huống gì? Đệ nhị ký chủ sinh mệnh giá trị giảm xuống chói tai, cảnh cáo ở trong đầu thời nguyên không ngừng vang lên. Cơ hồ ở nháy mắt liền chạy qua đi. Thời nguyên tiếp được dị sắp ngã xuống. Xoang mũi tất cả đều là mùi máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, thời nguyên dùng thân mình đỡ dị. Làm y đứng hảo. Một bàn tay còn lại. Nhanh chóng mở ra thương thành. Đem tất cả các loại thuốc cầm máu. Trị liệu và thuốc hồi phục toàn bộ đều mua tới. Không dám mua loại rẻ. Giá cả đều ở trên 300 nguồn năng lượng điểm trở lên. Hỏi hệ thống những thứ này dị có thể dùng hay không? Nghe xong đáp án của hệ thống sau. Thời nguyên đem những loại thuốc đó bón trong miệng dị. Giá trị sinh mệnh trong đầu giảm xuống, cảnh cáo không còn vang lên. Thời nguyên lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đỡ dị tay sờ đến một mảnh ẩm ướt. Tất cả đều là máu. Hắn mang dị trực tiếp tiến vào vườn gieo trồng. May mắn thay dị vẫn còn ý thức. Ở thời nguyên nâng đỡ vào gác mái. Thời nguyên cẩn thận dìu y ngồi ở trên giường. Nhìn đến thương thành có thiết bị phục hồi công nghệ cao. Nhưng là quá mắc, muốn 5 vạn nguồn năng lượng điểm. Trong lúc nóng vội, thời nguyên chỉ có thể nghĩ đến thuốc. Tiền bỏ ra mua thuốc không ít. Số dư hiện tại đã không đến 5 vạn nguồn năng lượng điểm. Vì thế đành phải mua thuốc bôi cùng băng vải. Nhìn tinh thần dị dần dần khởi sắc. Tự trách mua nhầm đồ vật, trong lòng cũng tiêu chút. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đem quần áo của ngươi cởi ra. Thời nguyên chấn định xuống dưới. Tay đang run rẩy cũng ổn định lại. Chính là sắc mặt tái nhợt như cũ. Cũng không biết dị đụng phải cái gì. Mà bị trọng thương như vậy. Không có việc gì. Dị ngồi ở mép giường. Hơi ngửa đầu chuyên chú nhìn thời nguyên. Tuy rằng bị thương. Nhưng trong mắt y thần thái vẫn luôn sáng lên. Trên quần áo dị tất cả đều là máu. Có nơi đều dính vào da. Thời nguyên cẩn thận cầm quần áo xé xuống. Phòng ngừa miệng vết thương bởi vì động tác lần thứ hai của hắn mà xé rách. Áo trên hoàn toàn cởi xong. Nhìn thấy miệng vết thương không có chảy máu ra. Thời nguyên duỗi tay định đem quần y cởi ra. Lại bị ngăn cản. Dị cả tóc lẫn mặt đều dính máu. Nồng đậm mùi máu tê kích thích thần kinh thời nguyên. Không cần lộn xộn. Thời nguyên cau mày nói. Không vui nhìn dị. Đều thành như vậy. Còn xấu hổ cái gì? Thấy thời nguyên có điểm tức giận. Dị do dự một chút. Thu hồi tay đang ngăn cản thời nguyên lại. Mím chặt môi. Lỗ tai có chút hồng. Đứng lên cởi quần xuống. Cùng ngươi cấp thuốc. Tỉnh một hồi quần cùng da thịt dính vào lợi hại không cởi ra được. Thoa thuốc xong liền có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Thời nguyên nhìn dị đứng lên. Tay đặt ở trên đai lưng lại chậm chạp bất động. Vành tai đỏ ửng hắn tự nhiên cũng thấy. Bất đắc dĩ nhìn dị. Còn sợ hắn xem sao. Cũng không phải không cùng nhau tắm qua. Mặc dù dị lúc đó còn nhỏ. Sau khi lớn lên hai người liền không còn cùng nhau tắm nữa rồi. Thời nguyên dứt khoát chính mình duỗi tay. Cùm cụp, một tiếng giải khai thắt lưng bằng bạc của dị. Ngay cả quần lót đều bị hắn lột xuống dưới. Trong lòng lo lắng miệng vết thương y, không quản nơi nào đó của dị đã cứng ngắt. Nâng chân lên, hắn liền đem quần trong lẫn ngoài từ trên đùi kéo xuống. Động tác thập phần nhanh nhẹn. Ném cho dị một chiếc khăn lông y tế đã ngâm nước muối sinh lý. Thời nguyên lau vết máu trên lưng y. Đem những thứ bẩn thỉu lưu lại đều được quấn băng lại. Nước bình thường hắn sợ có nhiều vi khuẩn. Liền mua rất nhiều nước muối sinh lý, còn có povidone iodine. Gì đó, cũng không mua cồn y tế. Có tính kích thích, nếu lau mà nói không chừng sẽ cảm thấy đau đớn. Cồn đỏ. Tự ngươi lau trên đùi. Thấy gì có thể cử động. Thời nguyên nghĩ đến tính khí y dễ dàng thẹn thùng. Bảo y tự mình lau chùi. Bất quá sau eo cùng mông. Vẫn là hắn đến lau. Đây là đứa nhỏ do hắn nhặt được. Quan hệ hai người tốt như vậy. Thời điểm thời nguyên lau trong lòng một chút khúc mắc đều không có. Cũng không có cảm xúc cùng ý nghĩ rối loạn lung tung gì khác. Cau mày thần sắc ngưng trọng. Trên lưng có rất nhiều vết thương nhỏ. Cũng có khe hở lớn gần 10 phân. Thời nguyên thời điểm lau cố ý phóng nhẹ động tác. Khăn lông nhanh chóng dính đầy máu. Thời nguyên thẳng thắn ném đi. Rồi đưa cho y một cái mới lau. Chờ đến khi thuốc tốt lên. Liền quấn băng vải. Trải qua thời gian rất lâu. Thời nguyên chưa bao giờ gặp được qua loại tình huống này. Trước kia cũng không có kinh nghiệm băng bó cho người khác. Cho nên tay nghề không tốt. Nhưng tốt xấu đều quấn hảo. Dị cả người cơ hồ đều bị hắn quấn lên. Bên ngoài đùi cũng có vài đạo miệng vết thương. Rất sâu. Da thịt đều lộ ra tới. Thời nguyên nhìn đến thời điểm sắc mặt trắng tái mét. May mắn phía trước cấp dị uống những cái đó dược tề ở có tác dụng. Những cái đó đại miệng vết thương đều đã không còn đổ máu. Dị cánh tay thượng còn có mấy cái rõ ràng là răng nanh cắn ra tới dấu vết. Thiếu chút nữa xuyên thấu hắn cánh tay. Thời nguyên tâm đều run một chút. Này tiểu tể tử rốt cuộc đụng tới cái gì? May mắn thay, thuốc mà dị uống trước đó đã phát huy tác dụng. Những vết thương lớn không còn chảy máu nữa. Trên cánh tay dị vẫn còn một vài vết rõ ràng là bị răng nanh cắn. Thiếu chút nữa là xuyên qua cánh tay y, thời nguyên tâm đều run một chút. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã đụng tới cái gì? Để dị nằm ở trên giường. Đầu đặt ở ngoài mép giường. Thời nguyên đánh một chậu nước nóng lớn. Ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Bắt đầu gội đầu cùng mặt dính máu cho y, ngươi đụng tới cái gì? Thời nguyên hiện tại mới có tâm tình mở miệng hỏi y, nhíu mày lo lắng. Dị tự nhiên là biết giống cái đối y lo lắng. Dừng một chút mới nói. Thú vương cùng thuộc hạ của nó. Nghe y nói như vậy. Thời nguyên duỗi tay, ở trên mặt dị hung hăng nhéo một chút. Vậy ngươi như thế nào không chạy? Dị nhắc tới thú vương trong mắt không có gợn sóng gì. Ở thời điểm thời nguyên véo y hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lại như cũ dung túng động tác của giống cái. Không nói gì nữa. Ký ức truyền thừa khuyết thiếu. Không có phần chiến đấu. Y cần tại đây tự mình mò mẫm chém giết bên trong. Những dị thú cấp cao trước kia đều vô dụng ngoại trừ năng lượng máu thịt. Khi gặp phải thú vương này. Thân thể y khẽ run nhẹ lên. Kim sắc thú đồng nhìn chằm chằm thú vương. Thú tính cùng bản năng chiến đấu trong huyết dịch đều bị kích thích ra tới. Cứ việc bị thương, nhưng sau khi giết chết thú vương và cắn nó, thực lực không ngừng tăng lên một chút. Tưởng tượng đến loại vui sướng tràn trề chết chóc này. Dị trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ kim mang. Huyết mạch y. Vốn chính là huyết mạch chiến đấu cường hãn nhất, mà y lần đầu tiên trải qua loại va chạm chém giết chính diện này. Cả người huyết mạch đều sôi trào lên, thật lâu không thể bình ổn. Thời nguyên nhìn dị nửa ngày không nói chuyện, như là đang thất thần. Đôi mắt đều mau biến thành kim sắc thú đồng. Lắc đầu, không nói cái gì nữa. Tiểu nhãi con hiện tại bộ dáng không quá thích hợp. So đánh nhau đỏ mắt thấy đều đáng sợ. Tay hắn động tác không ngừng. Cẩn thận mà giúp dị rửa sạch tóc cùng mặt. Tính toán đem nước bẩn mang đi. Mới vừa đứng lên còn không có động tác gì khác. Cánh tay đã bị giữ chặt. Ngay sau đó đã bị dị kéo xuống ngã trên giường. Trên người bị dị đè ép. Thực nặng, đôi mắt dị đã biến thành kim sắc thú đồng. Hiện tại đang ở cổ hắn ngửi tới ngửi lui. Tùy thời liếm liếm cắn vài cái. Trong khoảng thời gian ngắn, cái cổ thời nguyên đều bị nhẹ nhàng cắn xuống vài cái. Còn có cảm giác nóng ấm ẩm ướt từ đầu lưỡi liếm lên. Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, mang theo một loại run rẩy mạc danh. Duỗi tay muốn đẩy y ra, lại sờ đến băng vải trên ngực dị. Thời nguyên lại đổi hướng. Dứt khoát đẩy đầu nhãi con ra vì cái gì mà phát điên lên. Đem đầu dị đẩy sang một bên. Thời nguyên ngữ khí nghiêm túc. Ta đã dạy ngươi, không thể cắn cổ người khác. càng không thể đi liếm, lại không phải chó con. Những động tác hành vi này đều không thể làm. Thời Nguyên nghĩ đến dị trên thực tế là thú nhân. Đôi khi từ trong rừng sâu đi ra, lại trải qua quá trình chém giết sau. Cái loại thú tính độc đoán từ trong xương cốt hắn có thể cảm giác được. Bất quá dị thường ở trước mặt hắn sẽ áp chế thực hảo. Cho nên Thời Nguyên không ngại nhìn đứa nhỏ tâm tình không tốt. Bất quá thật ra không có gì phải sợ. Hiện tại nhìn thấy đôi mắt y đều thành thú đồng. Đại khái phân tích một chút. Đoán được là gen thú nhân đang quấy phá. Sẽ làm ra loại hành vi dã thú này. Dị nhìn giống cái dưới thân. Cố tình hắn còn một bộ biểu tình nghiêm túc đang dạy dỗ mình. Trong lòng có cảm giác thất bại lan tràn ra. Xác thật, đã chịu huyết mạnh sôi trào ảnh hưởng. Kích thích y ở thời điểm giống cái thanh tỉnh làm như vậy. Bất quá y rõ ràng chính là muốn thân cận giống cái. Nhưng giống cái chưa bao giờ đem y xem thành một thú nhân trưởng thành. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 36. Cách chương.